Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492 quan hệ, mà không chờ bọn họ minh bạch sao lại thế này. Kế tiếp một màn lại làm cho bọn họ há hốc mồm. Ni ba cái vốn dĩ nhằm phía Tô Linh Ma Tu ở một lăng sau lấy lại tinh thần khi lại là đồng thời thu tay, theo sau biểu tình kỳ quái sờ soạng sẽ thân thể của mình, phát ra một loạt kỳ quái kinh hô sau, như là phản ứng lại đây giống nhau hướng tới Tô Linh nửa quỳ hô. Chủ nhân, này hết thảy chỉ phát sinh ở một cái chớp mắt chi gian. Liền Tô Linh đều sửng sốt hạ, theo sau biểu tình liền nghiền ngẫm lên. Còn tưởng rằng chúng nó hội phí chút thời gian, không nghĩ tới như vậy thì tốt rồi. Ba người theo sau đứng lên, lại một chút không che giấu trên mặt vui sướng. Bọn họ chung nhất bên cạnh chính là giới linh, rõ ràng là lần đầu tiên có được thân thể. Ngày thường ở Tô Linh trước mặt biểu hiện tương đối thành thục, nó này sẽ giống cái hài tử dường như động tác khoa trương mà buồn cười. Còn không phải sao, hơn 30 tuổi nam nhân trợn tròn con mắt sờ sờ ngũ quan, lại xoắn trên người thịt, buồn cười động tác xứng với ngũ quan, cho người ta một loại nói không nên lời tương phản cảm. Money mà trung gian Vu Hồng Diệp, nàng vốn là cái nữ nhân, nhưng cố tình mượn chính là cái diện mạo thô lỗ nam nhân mặt. Cũng may Vu Hồng Diệp bản thân chính là hào sảng đại khí người, tuy rằng đồng dạng ở đánh giá thân thể, nhưng thật ra không có gì không hài hòa cảm giác. Mà để cho Tô Linh ngoài ý muốn chính là nhất bên cạnh cái này, nó xem như tỉnh táo nhất. Lại nói tiếp người này Tô Linh vẫn luôn chưa từng có nhiều chú ý. Lúc trước cứu nó chỉ là nhất thời hứng khởi, sau lại đối phương tu luyện thập phần nỗ lực, Tô Linh mới có thể ngẫu nhiên chú ý một ít. Chủ nhân, ta thực thích thân thể này, làm ta nhiều ngốc mấy ngày đi. Giới Linh sờ soạng lúc sau cùng Tô Linh đưa ra yêu cầu này. Chúng nó vừa mới cùng Tô Linh đánh thương lượng là chỉ thử một chút, nhưng hiện tại nó lại cảm thấy có thật thể, cảm giác tựa hồ thực không tồi. Bên cạnh Vu Hồng Diệp các nàng tuy rằng không nói chuyện, nhưng xem ra đến ánh mắt cũng là ý tứ này. Tô Linh thấy thế, gật gật đầu, mấy người ở bên này nói chính mình. Lại không biết bên cạnh kia hay ma tu biểu tình đã là từ nghi hoặc đến kinh ngạc lại đến khiếp sợ. Đến cuối cùng kinh sợ, bọn họ vốn chính là ma tu. Ngày thường tiếp xúc công pháp phần lớn đều là tà ác. Lúc này lại bổn cũng nhìn ra chính mình đồng bạn không thích hợp. Trước đây liền nghe nói có người có thể khống chế người khác ý thức, lại trước nay không gặp quanh thân người luyện thành quá. Nghe nói tông chủ cùng hắn mấy cái đại đệ tử đều có thể làm được, chỉ là chưa bao giờ xem qua. Nguyên lai đây là cái gọi là khống hồn sao. Nghĩ đến đây, hai người đã là đối Tô Linh thân phận nhiều có suy đoán lên. Trách không được vừa rồi liền không động đậy đối phương, nguyên lai cũng là ma tu. Hơn nữa là cùng đại tiểu thư còn muốn lợi hại ma tu. Đang nghĩ ngợi tới, đột cảm thấy bốn phía không khí giảm xuống. Hai người chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh gian. Thiếu nữ kia lạnh lẽo thanh âm từ bên tai truyền đến. Thấy được không nên xem, tựa hồ không thể lưu các ngươi. Hai người tức khắc thân thể run lên. Theo sau phản ứng lại đây Tô Linh đây là muốn giết các nàng ý tứ. Nơi nào còn cố được mặt khác, chạy nhanh xin tha, tiền bối tha mạng, tha chúng ta đi, đại gia cùng thuộc một môn. Phía trước là chúng ta nhiều có đắc tội, chính là chúng ta cũng không thương ngươi, thả chúng ta đi, đồng môn. Tô Linh nghe được lời này, Minh bạch hai người hiển nhiên hiểu lầm nàng cũng là ma tu. Lại cũng không chọc tá. Thấy bọn họ thân thể không được phát run. Tựa hồ sợ hãi đến không được bộ dáng. Con ngươi giật giật. Sau đó nói. Bất tử cũng đúng. Đến làm ta trước nhìn xem các ngươi giá trị. Bọn họ giá trị. Hai người sửng sốt. Còn không có nghe hiểu những lời này ý tứ. Tô Linh đã động thủ. Nàng đem trên mặt đất ma tu túm lên. Đôi tay đồng thời đặt ở hai người phần đầu. Loại chuyện này sớm đã thuần thục. Không đến 3 phút nàng liền thu tay. Chỉ là tu hạch cũng không nhiều. Hai người trong trí nhớ. Rất nhiều phiến diện đều là về lâm lộ. Ở giả chính là làm một ít không thế nào quang minh hoạt động. Tô Linh xem này đó hình ảnh. Bị hai người giết người liền có mười mấy. Quả nhiên có chứa ma tu tàn nhẫn độc ác tính chất đặc biệt. Thấy hai người biểu tình có chút dại ra. Tô Linh một người uy một cái đan dược. Lại xem bọn họ lấy lại tinh thần thủ sẵn miệng bộ dáng. Hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi chính là khấu phá miệng dược cũng không có khả năng ra tới. Không muốn chết nói. Kế tiếp liền phải nghe mệnh lệnh của ta. Bằng không kết cục liền như hắn giống nhau. Lời này vừa ra hạ. Tô Linh đột nhiên đối với bọn họ chung một người ra tay. Nàng dùng linh khí kích phát đối phương bụng dược tính. Không đến một lát liền nghe người nọ phát ra kêu thảm thiết. Theo sau đối phương kêu to ngã trên mặt đất dãy giụa khó chịu. Không quá một hồi đột nhiên liền bất động. Dư lại người nọ thấy như vậy một màn. Con ngươi chừng trên mặt rõ ràng mang theo kinh sợ. Lúc này không dùng tới đi xem. Hắn đó là biết đồng bạn đã chết. Bên tai lúc này truyền đến thanh âm. Nghĩ kỹ rồi sao? Tưởng, nghĩ kỹ rồi. Người nọ vội vàng trả lời. Liền sợ vãn một bước sẽ cùng đồng bạn có giống nhau kết cục. Ta toàn nghe ngươi. Chỉ cần tiền bối đừng giết ta. Làm ta làm cái gì đều được. Người nọ liền sợ Tô Linh không tin. Học phía trước Vũ Hồng Diệp bọn họ bộ dáng đi theo quỳ gối Tô Linh trước mặt, chân chó kêu chủ nhân. Giới linh mấy người thấy như vậy một màn, khinh thường bĩu môi, rác rưởi mặt hàng cũng dám kêu bọn họ chủ nhân vi chủ nhân. Hừ, không xứng. Tô Linh nhưng thật ra không nói chuyện, hắn làm đối phương đứng lên, hỏi một ít ma môn tin tức. Người nọ là vì biểu hiện trung tâm, nhất nhất đều trả lời, nhưng bởi vì chỉ là đi theo lâm lộ bên người tay đấm. Bên trong tin tức biết đến không nhiều lắm, nói phần lớn, đều là bọn họ ma môn thế lực từ từ. Bất quá Tô Linh còn biết một cái mấu chốt tin tức, đó chính là ma môn sở dĩ muốn che giấu ma khí. Lại là bởi vì một cái ước định, nguyên lai ma tu, tiên tu tồn tại sớm đã bại lộ ở những cái đó lãnh đạo quốc gia trước mặt. Vì đạt tới hai bên hòa bình ở chung, bọn họ có một cái đặc biệt giám chế bộ môn, khống chế này đó thế lực lan tràn cùng ảnh hưởng. Lần này sở dĩ toàn bộ yêu cầu mang lên ẩn tức bài là đã xảy ra chút sự tình. Đối phương hoài nghi ma tu người đang làm cái gì đại động tác, cho nên đưa ra yêu cầu. Tô Linh nghe thấy cái này tình hình thực tế khi, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng trong trí nhớ ma tu là không chịu quản giáo, trừ phi là người một nhà lãnh đạo. Hiện giờ bị một đám phàm nhân khống chế hơn nữa áp chế, bọn họ thế nhưng không hề phản ứng. Cái này làm cho Tô Linh lập tức ngửi ra trong đó âm mưu. Ma tu tính chất là không có khả năng thay đổi. Nếu thật sự có loại sự tình này, như vậy chỉ có một giải thích. Bọn họ chỉ là tạm thời phục tùng, mà ủy thân làm được này một bước. Hiển nhiên là thật sự ở lộng cái gì đại động tác. Kỳ thật chúng ta cũng không có trào lôi tử hàng. bởi vì đối phương là Lôi gia người. Đại tiểu thư không dám quá phận, nói như vậy cũng chỉ là cố ý làm chúng ta lừa gạt ngươi, chỉ là hiện tại hắn mới hiểu được. Nhân gia khả năng căn bản không phải bị bọn họ lừa tới. Lôi gia, Lâm Lộ kiêu ngạo Tô Linh kiến thức quá, nghe nói nàng kiêng kỵ Lôi Tử Hàng, nhưng thật ra đối cái này Lôi gia có chút tò mò. Chẳng lẽ cũng là ma tu? Lôi gia là duy nhất cho chúng ta ma môn cung ứng ma đan chế dược gia tộc. Mấy năm nay hai bên sinh ý lui tới chặt chẽ, mặc dù là ma môn đều phải cấp Lôi gia mặt mũi. Đại tiểu thư khả năng chính là coi trọng Lôi Tử Hàng phía sau Lôi gia, cho nên trăm phương ngàn kế muốn cho đối phương thích nàng. Bất quá Lôi gia tự hồ có từ hôn ý tứ, người nọ giải thích. Hết chương.